Kiếm tiền Thiên Sơn, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tiết Tử Đan vội vàng đi tìm Tạ Trường Tịch, Tần Vân Thường đã chạy tới trước cửa ma cung trước kế hoạch của nàng ta rất nhiều. Hồ Miên dẫn người canh giữ ở cửa cung, đang dựa vào tường cung nghe tiếng lễ quan hát tụng ở bên trong. Thấy Tần Vân Thường, nàng ấy ngồi dậy cười rộ lên. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi à? Tần Vân Thường không nói chuyện, nàng ta cầm kiếm đối mặt với cửa cung, nghe âm thanh bên trong, ngửa đầu nhìn thần hợp hoan âm dương ở chỗ cao. Hồ Miên thấy nàng ta nghiêm túc, cười nói, đừng quá căng thẳng, rất nhanh sẽ kết thúc. Đến lúc đó sư huynh sư tỷ đều sống, chúng ta đi uống rượu. Nói xong, Hồ Miên đột nhiên nhớ tới một việc. À, đã 200 năm. Rốt cục ngươi sắp thành hôn với Vọng Tú rồi. Có vui vẻ không? Tần Vân Thường không nói chuyện. Nàng ta nghe tiếng lễ quan bên trong cao giọng, nhất bái thiên địa. Nàng ta siết chặt chuôi kiếm. Trong đầu đều là lời nói của Tiết Tử Đan và Hoa Hướng Vãn. Kế hoạch không thay đổi chứ? Thay đổi. Ta muốn sống. Nhưng nàng ấy cũng muốn sống. Nàng ấy từng cầu xin ta. Nàng ấy nói nàng ấy muốn sống tiếp. Nàng ấy muốn tranh một đường sống. Hôm nay nàng ấy có cơ hội. Tại sao phải vì người đã chết mà để người sống đi tìm chết? Nhị bái chư thần. Nàng nhớ tới lúc hai người cùng nhau ngồi ở tháp Vân Phủ uống rượu. Nhớ tới thuở thiếu thời các nàng len lén thì thầm ở trong chăn. Nhớ tới thiếu niên Hoa Hướng Vãn hăng hái một kiếm qua biển. Nhớ tới lúc Hoa Hướng Vãn bỏ từ Vân Lai về. Ôm chặt lấy nàng ta gào khóc. Nhớ tới sau khi hợp hoan cung diệt cung. Nàng ta cầm kiếm đến linh đường thăm Hoa Hướng Vãn. Thấy nàng ấy gầy gò ánh mắt vắng lặng. Nói câu, ta sẽ trả lại sư huynh cho ngươi. Ngày sau ngươi và ta là minh hữu. Kia, nhớ tới nàng ấy dần học được khéo léo. Khúm núm, nhớ tới nàng ấy đi Vân Lai cầu thân mang theo Tạ Trường Tịch trở về. Thỉnh thoảng ánh mắt lộ ra vui mừng và linh động. Khuôn mặt nàng ấy rõ ràng như thế. Đặt cùng quá khứ xa xôi phai màu. Nàng ta đột nhiên ý thức được. Nàng ta hy vọng Hoa Hướng Vãn sống. Lúc nàng ta nghe được Hoa Hướng Vãn muốn sống tiếp. Nàng ta từng hoảng loạn. Có thể mơ hồ nhưng nàng ta cũng không kháng cự. Mà nếu quả thật để nàng ta phải chọn. Mất người yêu. Hay bạn tốt còn sống. Tần Vân Thường nhắm mắt lại, đè nặng sợ hãi trong lòng, không thể không thừa nhận, nàng ta chọn Hoa Hướng Vãn, dù cho điều này chứng minh 200 năm này của nàng ta là phí công, hy sinh 200 năm của nàng ta không có kết quả, không có ý nghĩa, nhưng nàng ta vẫn hy vọng, Hoa Hướng Vãn sống thật tốt, dù sao, tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng năm đó nàng ta nghe theo lời của Hoa Hướng Vãn nằm vùng ở Minh Loan Cung. Cũng không phải chỉ vì Trình Vọng Tú và vị trí cung chủ. Phu thê giao bái. Hồ Miên sư tỷ. Rốt cục Tần Vân Thường mở miệng. Hồ Miên nghi hoặc quay đầu nhìn nàng ta. Chợt nghe Tần Vân Thường bình tĩnh hỏi. Nếu có người nhờ ngươi một việc. Giữa lúc đó xảy ra biến cố. Thì ngươi làm đến cùng hay suy nghĩ cho nàng? Người nhờ ngươi làm việc đã chết rồi sao? Hồ Miên có chút kỳ quái. Tần Vân Thường bình tĩnh mở miệng. Sống, vậy chẳng phải dễ à? Loại quyết định này, cứ để bản thân người đó quyết định chứ. Hồ Miên không để ý trả lời. Ánh mắt Tần Vân Thường dần kiên định. Ngươi nói phải, Hồ Miên đang định nói gì đó. Mà còn chưa mở miệng. Đã thấy Tần Vân Thường đột nhiên rút kiếm. Chém về phía cửa cung. Trên đàn tế thần, máu tươi của Hoa Hướng Vãn chảy vào chỗ trũng. Bích huyết thần quân giơ tay lên để ở giữa trán nàng. Chỉ huy, nhắm mắt, C0Y phong ấn ra. Hoa Hướng Vãn nhắm mắt lại. Đầu tiên C0Y phong ấn tỏa hồn đăng ra. Một luồng khí đen chợt chui vào thức hải của nàng. Giống như phát điên lẻn đến bên cạnh một nửa vực linh kia ở chỗ sâu trong thức hải của Hoa Hướng Vãn. Quanh vực linh là kiếm trận do Vấn Tâm kiếm kết thành. Khí đen giống như một con rắn dài. Quay quanh ở ngoài kiếm trận. Từng giọt máu tràn đầy chỗ trũng. Ngay chớp mắt Hoa Hướng Vãn sắp C0Y phong ấn Vấn Tâm kiếm ra. cửa cung bị người đánh cho nổ vang. Sau đó một tiếng quát to từ bên ngoài cửa cung truyền đến. A Vãn, chờ một chút. Hoa Hướng Vãn ngạc nhiên mở mắt quay đầu lại. Bích Huyết Thần Quân vội đánh một đạo pháp ấn về phía cửa. Pháp ấn và ánh kiếm của Tần Vân Thường chạm vào nhau. Tần Vân Thường hét lên. Trong bụng ngươi có đứa bé. C không y phong ấn vực linh ra cũng sẽ không chết. Dứt lời, Tần Vân Thường lập tức bị pháp ấn của Bích Huyết Thần Quân nuốt trọn. Đánh bay lên trên kết giới ở tường cung. Trong nháy mắt Hoa Hướng Vãn phản ứng lại. Rút bàn tay đang nhỏ máu về. Động tác của Bích Huyết Thần Quân nhanh hơn. Lập tức cầm tay nàng. Kéo vào chỗ hõm. Hoa Hướng Vãn giằng co với ông ấy. Quanh người đột nhiên tuôn ra rất nhiều tu sĩ mặc đồ đen. Xông về phía Tần Vân Thường và đám người Hồ Miên đang xông vào. Kết giới từ quanh thân chậm rãi bay lên. Trên quảng trường hỗn loạn. Bích Huyết Thần Quân siết chặt tay nàng. Mặt mỉm cười. Còn kém một bước cuối cùng. Mưu đồ 200 năm đi tới đây. Bây giờ dừng. Không tiếc à. Tần Vân Thường có ý gì? Hoa Hướng Vãn nhìn chằm chằm Bích Huyết Thần Quân. Bích Huyết Thần Quân cười cười. Sao ta biết được nàng ta có ý gì? Hoa Hướng Vãn. Đứa nhỏ trong bụng ngươi sẽ hấp thu tất cả độc tố. Đám tu sĩ áo đen chém giết về phía Tần Vân Thường. Hồ Miên nhảy lên kéo Tần Vân Thường một cái. Phía dưới nhất thời loạn cả lên. Tần Vân Thường rút kiếm chống đỡ tu sĩ xông tới. Vung kiếm hung hăng chém tu sĩ quanh người mình. Máu tươi bắn lên mặt. Nàng ta cầm kiếm nâng mi. Nhìn chằm chằm Hoa Hướng Vãn. Người muốn chết hay là muốn sống? Hoa Hướng Vãn không nói lời nào. Nàng nghe Tần Vân Thường nói. Trong nháy mắt hiểu được. Trong bụng của nàng có một đứa nhỏ. Đứa bé này sẽ hấp thu tất cả độc tố. Nếu như vậy, lúc nàng thả vực linh ra, bản thể của nàng không thể chết được. Những ngày qua Tiết Tử Đan vẫn luôn bắt mạch cho nàng. Y không có khả năng ngay cả nàng có thai cũng không chẩn ra. Khả năng duy nhất đó là có người nghĩ cách ẩn giấu sự tồn tại của đứa bé. Mà người duy nhất có lý do, lại có năng lực ẩn giấu sự tồn tại của đứa bé này. Chỉ có người trước mặt này, người vốn là chủ hồn của Ái Phách Thẩm Giật Trần. Ông ấy muốn thân thể của nàng trở thành ký sinh của vực linh. Mà Thẩm Giật Trần làm thầy thuốc đứng đầu Tây Cảnh, cũng là người duy nhất có thể lừa được Tiết Tử Đan. Nếu tất cả đều là mưu đồ của Bích Huyết Thần Quân, mục đích cuối cùng của ông ấy chính là muốn để nàng C không y phong ấn ra trở thành ký chủ của vực linh. Lá phù nàng để lại cho Tần Vân Thường dùng để giết mình kia. Chưa hẳn đã có tác dụng. Còn do dự cái gì? Bích Huyết Thần Quân cười rộ lên. Ngươi sẽ không vì đứa bé mà bỏ qua nhiều người hợp hoan cung như vậy chứ? Đây là tất nhiên. Nghe Bích Huyết Thần Quân nói, Hoa Hướng Vãn biết ngay ngày hôm nay đều đã ở trong kế hoạch của ông ấy. Nàng không thể buông vực linh ra. Nếu lúc này buông ra thì sẽ đúng với mong muốn của ông ấy. Nàng ổn định tâm tình mình. Mỉm cười. Chẳng qua trước khi C không y phong ấn vấn tâm kiếm ra, ta có một yêu cầu. Hả? Bích Huyết Thần Quân hơi nghiêng đầu. Hoa Hướng Vãn nhìn thoáng qua đám người Tần Vân Thường bị tu sĩ mặc đồ đen bao vây phía dưới. Bình tĩnh nói. Ta lo lắng lúc vực linh xuất thế ta đại khai sát giới sẽ làm bị thương người vô tội. Ta muốn để người của Hợp Hoan Cung lui xuống trước đi. Bích Huyết Thần Quân không nói lời nào. Ông ấy lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn có chút nghi hoặc. Thế nào? Ta nói gì không ổn à? Đó đương nhiên là cực kỳ không ổn. Bích Huyết Thần Quân lắc đầu. Sau đó ông ấy đột nhiên giơ tay lên. Hoa Hướng Vãn đồng thời ra tay. Hai luồng pháp quang cùng đánh về phía cửa cung. Hoa Hướng Vãn thả người về phía trước. Gào to một tiếng về phía mọi người. Chạy đi. Nói xong, nàng che ở trước pháp quang của Bích Huyết Thần Quân. Một kiếm đánh mở kết giới của ông ấy. Chỉ huy người của Hợp Hoan Cung. Chạy mau. Pháp quang đánh nàng bay xuống mặt đất. Trong nháy mắt mọi người hoàn hồn. Bốn phương tám hướng chen chúc ra ngoài. Bích Huyết Thần Quân đứng ở chỗ cao. Hờ hững nhìn tất cả. thấy mọi người điên cuồng xông lên đụng vào kết giới của ông ấy như con ruồi không đầu. Các vị, Bích Huyết Thần Quân đứng ở trên đài tế thần, coi như nhìn một vở kịch, cười nói, đừng làm việc vô dụng, các ngươi không ra được, nơi này có hai tầng kết giới, Hợp Hoan Cung đã sớm chuẩn bị xong trận pháp, các ngươi phải bỏ mạng ở nơi đây, đổi lấy mọi người Hợp Hoan Cung phục sinh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sững sờ quay đầu lại, Hoa Hướng Vãn nửa quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nâng mi, pháp trận trên mặt đất sáng lên. Bích Huyết Thần Quân vỗ tay một cái rồi nhìn xuống mặt đất ầm ầm rung động. Mọi người kinh hãi phát hiện điều không bình thường, liên tục lui về phía sau, chỉ thấy cứ mỗi nửa trượng trên phiến đá xanh ở quảng trường phía trước vỡ ra, từng cỗ quan tài chui lên. Chờ đến khi mặt đất ngừng rung động, trên trăm cỗ quan tài đặt trên mặt đất, lặng yên lên án thù oán năm đó. Đây là thi thể đệ tử nội môn của Hợp Hoan Cung năm đó chết đi, do Hoa thiếu chủ tàn sát Vu Cổ Tông sau đó mang về. Trận pháp dưới chân các ngươi là pháp trận có thể triệu hoán hồn phách, cải tử hồi sinh, nhưng thiên đạo có trước có sau. Chết mà phục sinh nào dễ dàng như vậy? Bích Huyết Thần Quân nói. Mọi người nhìn về phía đệ tử Hợp Hoan Cung ở quảng trường, cũng thay đổi ánh mắt. Hôm nay tham gia đại điển nhậm chức đều là cao tầng các tông các cung. Những cao tầng không tham dự việc Hợp Hoan Cung năm đó, như là tông chủ Đạo Tông, Đạo Chân, không hề ở đây. Mọi người vốn còn có chút nghi hoặc, bây giờ Bích Huyết Thần Quân nói ra, mọi người lập tức hiểu tiêu chuẩn chọn người tham gia tế điển lần này. Đệ tử Hợp Hoan Cung không khỏi siết chặt vũ khí, nhích lại gần tông môn mình. Hoa Hướng Vãn nâng kiếm đứng ở giữa quảng trường, nhìn Bích Huyết Thần Quân đứng ở chỗ cao, mỉm cười, hôm nay pháp trận này nhất định phải chết đủ người, chỉ là ai chết thì bản tọa không cần biết, rốt cuộc ngươi là ai? Nghe Bích Huyết Thần Quân nói lúc lâu, Triệu Nam rốt cục không nhịn được, hét lớn lên tiếng, giả thần giả quỷ, ngươi, nói còn chưa dứt lời, một cái tát cách không hung hăng đánh lên mặt Triệu Nam. Người ở chỗ cao khôi phục thành dáng vẻ Bích Huyết Thần Quân trước đó đeo mặt nạ vàng kim cao cao tại thượng. Giọng nói chỉ thuộc về Bích Huyết Thần Quân quanh quẩn trên quảng trường. Người nói xem bản tọa là ai? Lời này vừa ra, người của Hợp Hoan Cung đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Một lát sau, Triệu Nam hoàn hồn lại đầu tiên, vẻ mặt kích động quỳ xuống. Ma chủ, một tiếng hô to này, mọi người lập tức phản ứng kịp, vội quỳ xuống theo, cùng hô lên, ma chủ trở về, ma chủ trở về. Đệ tử Hợp Hoan Cung và Thiên Kiếm Tông đứng ở giữa quảng trường, giữa một đám người quỳ lạy có vẻ cực kỳ thu hút. Bích Huyết Thần Quân đứng ở chỗ cao, cùng Hoa Hướng Vãn xa xa nhìn nhau. Hồ Miên tiến đến bên cạnh Hoa Hướng Vãn, truyền âm, tin tức không truyền ra được, cầu tạp chủng này dùng kết giới ngăn cản hết rồi. Hoa Hướng Vãn không nói lời nào. Bích Huyết Thần Quân mỉm cười. Hôm nay bản tọa đã thành hôn với Hoa thiếu chủ, tất nhiên lấy tâm nguyện của Hoa thiếu chủ làm đầu. Hôm nay thiếu chủ muốn chết đủ người, vậy hôm nay mặc kệ người chết là các ngươi hay là Hợp Hoan Cung, dù sao cũng phải chết cho đủ, để phu nhân ta cứu sư huynh sư tỷ sống lại mới được. Bản tọa cho các ngươi nửa canh giờ. Mọi người nghe lời này, trong lòng lập tức hiểu ý của Bích Huyết Thần Quân. Bất kể là người của Hợp Hoan Cung giết bọn họ, hay là bọn họ giết Hợp Hoan Cung, chỉ cần số người chết đủ để người của Hợp Hoan Cung sống lại, là bọn họ có thể sống tiếp. Vị ma chủ này thực lực xuất chúng, vui buồn thất thường, nhưng có một điều vô cùng tốt, ông ấy nói là giữ lời, chỉ đường cho bọn họ thì đó là đường. Mọi người nhìn về phía đệ tử Hợp Hoan Cung, ánh mắt mang theo sát ý. Hoa Hướng Vãn siết chặt kiếm, âm thầm truyền âm cho đệ tử Hợp Hoan Cung. Tam cô, Hồ Miên đi ngăn ma chủ, ta phá kết giới ra. Linh Nam, Linh Bắc bảo vệ đệ tử đi ra ngoài. Đệ tử Hợp Hoan Cung nghe âm thanh của Hoa Hướng Vãn, tạm thời bình tĩnh lại. Mọi người siết chặt vũ khí, nhìn về phía tu sĩ bên cạnh đang nhìn chằm chằm bọn họ như xài lang. hai phe vô cùng căng thẳng. Bích huyết thần quân nhìn cảnh này, chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt lạnh xuống, giết, trong chớp mắt dứt lời. Pháp quang quanh người rơi xuống như mưa. Tần Vân Thường giơ tay lên mở rộng kết giới ngăn cản đợt tấn công thứ nhất. Hồ Miên, Tam Cô đồng thời đánh về phía Bích huyết thần quân. Hoa Hướng Vãn tụ lực vào kiếm mạnh mẽ chém về phía kết giới. Kết giới trong chớp mắt bị bổ ra một vết nứt. Đệ tử đứng gần kết giới nhất lập tức đánh ra ngoài. Tu sĩ bên cạnh cũng muốn ra ngoài. Linh Nam Linh Bắc dùng một kiếm chém ngang qua, che ở trước mặt tu sĩ. Nhưng trong nháy mắt, đệ tử Hợp Hoan Cung mới chạy ra hơn phân nửa. Chỉ nghe, ầm, một tiếng thật lớn. Hoa Hướng Vãn cảm thấy phía sau có một luồng linh lực cường đại kéo tới. Nàng nhảy lên, kết giới trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Khoảnh khắc kết giới khôi phục như cũ, Tần Vân Thường cũng không chịu được nữa. Kết giới của nàng ta bị Triệu Nam dùng một chưởng mở ra. Sau đó linh lực độ kiếp kỳ ép xuống trước mặt đệ tử Hợp Hoan Cung. Hoa Hướng Vãn không chút do dự chém một kiếm về phía Triệu Nam. Đồng thời một đạo pháp trận ở trên trời sáng lên. Mọi người nhanh chóng ngẩng lên, thấy pháp trận màu vàng có những bóng kiếm vàng rơi xuống như mưa. Mũi chân Hoa Hướng Vãn chấm xuống, đâm thẳng vào trước mặt Bích huyết thần quân. Quát lớn về phía Tam Cô và Hồ Miên bị Bích huyết thần quân đánh bay. Đi giúp Vân Thường. Bích huyết thần quân cười nhìn Hoa Hướng Vãn đâm mũi kiếm qua đây. Sắc mặt không đổi, cho đến khi mũi kiếm đến trước mặt ông ấy. Ông ấy bình tĩnh giơ tay lên. Tốc độ thoạt nhìn rất chậm. Nhưng khi mũi kiếm của Hoa Hướng Vãn đến trước người thì dễ dàng kẹp lấy mũi kiếm. Nếu ngươi không cần vực linh, ông ấy nhắc nhở nàng, thì không giết được ta. Vừa dứt lời, linh lực khổng lồ từ trên người ông ấy bất ngờ bùng ra. Pháp trận trên tay Hoa Hướng Vãn đồng thời mở ra. Nàng không cố ý áp chế nữa. Nháy mắt thả linh lực mẫu thân nàng để lại cho nàng ra. Kéo đến đỉnh điểm. Khi linh lực của Hoa Nhiễm Nhan rót đầy gân mạch của nàng, nàng đau đến mức gần như nổ tung. Pháp trận trên tay nàng sáng choang. Linh lực đối đầu đánh về Bích huyết thần quân. Trong ánh sáng, sắc mặt Bích huyết thần quân bình ổn. Cần gì phải giãy giụa đây? Dù sao mục đích của ta và ngươi cũng tương đồng. Người đời phụ ngươi, ngươi giết người đời, có gì không đúng? Hoa Hướng Vãn không nói lời nào. Nàng bị linh lực mạnh mẽ của Bích huyết thần quân dần dần ép lùi về phía sau. Vực linh điên cuồng sao động trong đầu nàng. Trong ngoài phối hợp cố gắng đột phá phong ấn vấn tâm kiếm. Khí đen tràn ngập quanh người nàng. Bích huyết thần quân nhìn nàng, ôn hòa mở miệng. Người không giết được ta. Trừ ngươi ra, người của Hợp Hoan Cung. Còn ai có thể có sức đánh một trận với mấy lão yêu quái của bảy tông này? Ngươi tiếp tục giành giật đi. Không chỉ có ngươi tự mình chịu chết, còn là mang theo bọn họ cùng nhau chịu chết. Bích huyết thần quân vừa nói vừa từng bước một đi về phía trước. Phía dưới quảng trường đã chém giết thành một đám hỗn loạn. Hoa Hướng Vãn mơ hồ nghe phía sau truyền đến tiếng hô kinh hoàng. Mộng cô, nàng không dám quay đầu lại. Chỉ có khí đen trên người càng tỏa ra nồng nặc. Vấn tâm kiếm trong đầu nàng khó khăn chống đỡ. Nàng ngẩng đầu nhìn Bích huyết thần quân đi tới trước người của nàng. Cắn răng lên tiếng. Ngay từ đầu, mục tiêu của ngài chính là ta. Đấy là đương nhiên. Bích huyết thần quân thản nhiên thừa nhận. Hoa Hướng Vãn run rẩy. Vì sao? Thần Hợp Hoan Âm Dương. Một thân thể hai vị thần. Bích huyết thần quân tới gần nàng. Hơi khom lưng. Nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng. Một thần là sáng, một thần là tối. Sau khi thần sáng thế kiệt lực, chuyển thế vào nhân gian. Một người đứng đầu là cứu thế. Một người làm ma tinh hại thế. Mà ngươi, Bích huyết thần quân giơ tay đặt lên giữa trán nàng. Đó là đứng đầu cứu thế. Đều là thân thể của thần. Tất nhiên đều là vật chứa tốt nhất cho vực linh. Nhưng ngươi khác với Tạ Trường Tịch. Tạ Trường Tịch không cần ta động thủ. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự mình sẽ đọa đạo. Chẳng qua ta chỉ trợ giúp một chút mà thôi. Nếu như phá hủy ngươi, đó là loại đi uy hiếp lớn nhất. cớ sao mà không làm? Chẳng qua ngươi không nghe lời, lại muốn hủy đi cỗ thân thể này của bản thân, hạ loại kịch độc này cho mình. Ta vốn đã muốn bỏ qua, ai mà ngờ, Bích Huyết Thần Quân cười rộ lên. Ngươi lại có đứa bé? Làm sao ngài biết ta có đứa bé? Hoa Hướng Vãn tạm nghỉ, ánh mắt Bích Huyết Thần Quân lạnh lùng. Bích Hải Châu, ông ấy nhắc nhở nàng. Ta có thể cảm nhận được tất cả trạng thái thân thể ngươi. Mỗi một lần linh lực ngươi thay đổi, mỗi thần hồn giao hòa, huyết mạch trao đổi, giọng ông ấy càng nói càng lạnh. Ta đều biết, cho nên ngươi ở trong tố quang kính mang thai. Ta biết được đầu tiên, ta vô cùng vui mừng, vội vàng giấu đứa bé này đi. Hiện tại nó đã 9 tháng, ngươi nghĩ xem nó thế nào? Nói xong, ông ấy nửa ngồi xổm xuống, linh lực hai người hòa vào nhau. Ông ấy giơ tay lên đặt ở giữa bụng nàng. Chỉ cần ngươi mở ra phong ấn vấn tâm kiếm, là ngươi có thể lập tức sinh nó ra được. Ta có thể không so đo lai lịch của nó, nuôi nó lớn, đến lúc đó, thế gian chỉ còn lại ta và ngươi. Đứa nhỏ, còn có người mà ngươi để ý nữa. Không tốt à, ngươi ra tay vào lúc nào? Hoa Hướng Vãn nhìn chằm chằm ông ấy. Bích Huyết Thần Quân cười rộ lên. Nếu ta vào tố quang kính, ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ cho Tần Mẫn sinh một lọ cực lạc chứ? Nàng có thai trong tố quang kính. Bích Huyết Thần Quân lại bỏ thuốc ẩn giấu việc nàng có thai vào trong thuốc cho Tần Mẫn sinh. Trong tố quang kính, Bích Huyết Thần Quân không phải là ký ức. Vậy, Thẩm Dật Trần trong tố quang kính, có phải là ngài hay không? Bích Huyết Thần Quân không nói lời nào. Hoa Hướng Vãn cười rộ lên. Cho ông ấy đáp án. Ngài không phải là huynh ấy. Thẩm Dật Trần trong tố quang kính sẽ vẫn lao tới Vân Lai mừng sinh nhật kể cả khi biết mình phải chết. Thẩm Dật Trần trong tố quang kính sẽ hy vọng nàng và Tạ Trường Tịch ở bên nhau. Chỉ vì nàng vui vẻ. Nàng nhìn người trước mặt, mở miệng khẳng định bằng giọng băng lạnh. Ngài chỉ có thể thông qua huynh ấy thấy ta. Nhưng ngài không phải là huynh ấy. Huynh ấy không giống ngài. Huynh ấy tốt hơn ngài. Huynh ấy hơn. Câm miệng. Bích Huyết Thần Quân nắm chặt cằm nàng. C không y phong ấn vấn tâm kiếm ra. Hoa Hướng Vãn bất động. Thần thức của Bích Huyết Thần Quân từng chút một xâm nhập thức hải của nàng. Ngay trong nháy mắt ông ấy đi đến vách ngăn thức hải của nàng. Mười mấy con thú lớn chợt đánh về phía Bích Huyết Thần Quân. Bích Huyết Thần Quân quay đầu phất tay đánh bay tất cả. Trong nháy mắt đám thú lớn hóa thành một bãi mực nước. Cũng chính trong thời gian chớp mắt này, Hoa Hướng Vãn dùng chân đạp mạnh lên người ông ấy, nâng kiếm chém xuống. Kiếm pháp của nàng không có quy tắc gì, chỉ là mỗi một kiếm đều rót hết linh lực toàn lực ứng phó. Bích Huyết Thần Quân nhanh chóng né tránh kiếm của nàng. Cùng lúc đó, Hồ Miên ở bên cạnh vung ra từng quyển trục, vô số bút mực vẽ ra ác quỷ đánh về phía Bích Huyết Thần Quân. Bích Huyết Thần Quân tìm một cơ hội, khom lưng dùng một chưởng đánh bay Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn hung hăng đập mạnh xuống đất. Bích Huyết Thần Quân giơ tay lên điểm về phía thức hải của nàng. Chính lúc này, Hồ Miên từ phía sau ông ấy chợt nhào tới, ôm cổ ông ấy, vội la lên, giết ông ta. Hoa Hướng Vãn nâng kiếm lên, ánh mắt Bích Huyết Thần Quân lạnh lùng, quát to một tiếng, Triệu Nam, quỷ sán, dứt lời, Triệu Nam dẫn đám người quỷ sán của Khôi Lỗi Tông nhảy lên một cái. Cùng rất nhiều tu sĩ mặc đồ đen đánh về phía Hoa Hướng Vãn. Bích Huyết Thần Quân giơ tay lên hút Hồ Miên đến trước mặt. Dùng linh lực trói chặt tứ chi của nàng ấy, con ngươi của Hoa Hướng Vãn chợt co lại. Vội quát lớn, buông tỷ ấy ra. Nói xong, Hoa Hướng Vãn đánh về phía trước. Triệu Nam điểm mũi chân ngăn ở trước người của nàng, cùng rất nhiều người vây quanh nàng. Bích Huyết Thần Quân nhìn Hồ Miên điên cuồng giãy giụa, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm con mắt trái của nàng ấy, dùng linh lực chậm rãi nâng nàng ấy lên giữa không trung. Hồ Miên chân đấm tay đá giữa không trung. Bích Huyết Thần Quân chậm rãi cười rộ lên. Ngươi còn nhớ rõ Tần Mẫn Sinh không? Đồ tạp chủng, à, không phải là ngươi không biết hắn là Vu Sinh chứ? Nghe nói như thế, Hồ Miên sửng sốt, Hoa Hướng như phát điên lao về phía trước. Khí đen tràn ngập quanh người nàng. Nàng hung hăng vung kiếm chém. Bích Huyết Thần Quân nhìn vẻ mặt Hồ Miên, vui vẻ lên tiếng. Ui ra, Hoa Hướng vãn không nói cho ngươi biết. Vu Sinh chính là Tần Mẫn Sinh. Chỉ là bị ta lấy ái phách ra à. Năm đó Hợp Hoan Cung là do hắn hạ độc. Người của Hợp Hoan Cung là bị ngươi hại chết. Đương nhiên, Tần Mẫn Sinh là người mà ngươi yêu. Cho nên hắn hóa thành con mắt trái của ngươi. Bích Huyết Thần Quân nói xong, giơ tay lên móc vào trong mắt Hồ Miên. Đau nhức truyền đến, Hồ Miên kêu lên sợ hãi. Đám người Tần Vân Thường ở phía dưới nhìn thấy, vội vàng nhào lên, lại bị người ngăn cản lối đi. Toàn bộ quảng trường loạn thành một đống. Hoa Hướng vãn điên cuồng chém giết người trước mặt. Nhưng nàng càng điên cuồng, thì người trước mặt càng nhiều. Nàng và Hồ Miên cách nhau không xa, nhưng mãi không đến được trước mặt nàng ấy. Người buông tỷ ấy ra. Buông tỷ ấy ra. Chấm. Vãn vãn. Trong lúc mơ hồ, giọng của Tạ Trường Tịch của vang lên. Nhưng nàng không nghe được. Nàng chỉ thấy mắt của Hồ Miên ở trước mặt đang chảy máu. Nhìn Bích Huyết Thần Quân khoét con ngươi của Hồ Miên. Sau đó con ngươi kia đột nhiên bùng ra linh lực thật lớn. Một hư ảnh thanh niên bỗng nhiên xuất hiện. Che ở trước mặt Hồ Miên. Rút kiếm ra. Chém về phía Bích Huyết Thần Quân. Hồ Miên mở to mắt. Trong chớp mắt mũi kiếm chém vào trước người Bích Huyết Thần Quân. Khí đen trên người Bích Huyết Thần Quân tăng vọt. Như vô số cái tay nắm một luồng hồn phách kia. Ở trước mặt Hồ Miên xé hồn phách thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Đừng ý thức được đây là cái gì. Rốt cuộc Hồ Miên phản ứng kịp. Nàng ấy kêu lên sợ hãi. Nhưng mà một phách kia cũng đã hoàn toàn bị xé nát. Nàng ấy lảo đảo nhào tới trước. Nhưng lại nhào vào khoảng không. Ngã nhào xuống trước mặt Bích Huyết Thần Quân. Trước mắt là mũi giày màu đỏ thêu tường thú của ông ấy. Xin lỗi nhé. Trong giọng Bích Huyết Thần Quân mang theo vài phần tiếc hận. Ta ra tay hơi nhanh. Không cho ngươi và hắn nói nhiều thêm mấy câu. Nếu không, tự ngươi ra tay. Đi theo hắn nhanh đi. Ta giết ngươi. Hồ Miên nhất thời không nghĩ được gì. Nàng ấy quên hết tất cả. Nàng ấy run rẩy, rút ra yêu đao đứng dậy. Điên cuồng chém về phía Bích Huyết Thần Quân. Ta giết ngươi. Ta giết ngươi. Nàng ấy chém từng đao vào mặt đất. Linh lực hoàn toàn bùng nổ. Hoa Hướng vãn vội gọi. Sư tỷ, ta giết ngươi. Hồ Miên nâng đao nhảy lên giữa không trung hung hăng chém xuống. Bích Huyết Thần Quân đứng tại chỗ, giơ tay lên một chưởng đâm xuyên lồng ngực của nàng ấy. Tất cả mọi người sửng sốt, máu từ chỗ cao nhỏ giọt xuống. Một lát sau, Hoa Hướng vãn bất chấp tất cả mọi thứ. Linh lực tăng vọt, từng chút kéo giãn gân mạch, vung kiếm chém về phía trước. Ầm, một tiếng, Triệu Nam định cản lại nhưng đạo linh lực kia đến quá mạnh quá nhanh. Trong nháy mắt đánh nát vòng chắn linh lực của ông ta. Bắn thẳng về phía Bích Huyết Thần Quân. Bích Huyết Thần Quân hất người ra. Nhảy tránh đi. Hồ Miên bị ông ấy vứt bay xuống đất. Theo bậc thang lăn xuống. Hoa Hướng vãn nhào về phía Hồ Miên. Kéo lấy Hồ Miên. Tần Vân Thường vọt tới che chở ở bên cạnh hai người. Hoa Hướng vãn đặt linh lực ở ngực Hồ Miên. Run rẩy nói. Sư tỷ. Không có chuyện gì đâu sư tỷ. Giết ông ta. Tay Hồ Miên đầy máu. Nàng ấy cầm lấy tay Hoa Hướng vãn. Đầy khẩn cầu. A vãn. Giúp ta giết ông ta. Cầu xin muội giết ông ta. Hoa Hướng vãn không nói nên lời. Nàng nhìn tuyệt vọng trong mắt Hồ Miên và lỗ thủng ở ngực mà nàng không thể lấp đầy nổi. Vực linh trong thức hải càng kích động. Không phải là cảm thấy rất mệt mỏi à. Bích Huyết Thần Quân đứng ở cách đó không xa, nhìn dáng vẻ Hoa Hướng vãn, mang theo vài phần tiếc hận. 200 năm, người vẫn kém như vậy. Quá khứ ngươi không cứu được Hợp Hoan Cung, hôm nay cũng không cứu được. Ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn. Nghe Bích Huyết Thần Quân nói, Hoa Hướng vãn ngẩng đầu, nhìn thấy trên khắp quảng trường, mọi người chém giết thành một đám hỗn loạn. Quan tài Hợp Hoan Cung còn đặt ở phía trước. Đệ tử ngã đầy đất ở bên cạnh. Linh Bắc đã không phải là đệ tử năm đó còn cần bảo vệ thoát đi trước nữa. Hắn là đại sư huynh của mọi người. Người hắn đầy vết thương. Rõ ràng đã hết sức. Linh Nam mang theo bóng dáng Tiêu Văn Phong. Cầm ngâm vũ năm đó. Nàng bị rất nhiều người vây bắt. Nhưng không có chút đường lui. Cả người Bạch Trúc Diệt đều là máu. Rõ ràng đại nạn đã đến. Mộng Cô ngã vào bên người bà. Đã không còn hơi thở. Khói mờ khắp trời. Đường không thể lui. Nàng như lại nhớ tới ngày đó của 200 năm trước. Bọn họ đều vì ngươi mà chết. 200 năm trước như thế. Hôm nay cũng như thế. Bích Huyết Thần Quân nói. Hoa Hướng Vãn không kìm được thở hổn hển. Nàng ôm thi thể Hồ Miên. Tần Vân Thường ở bên cạnh phát hiện không ổn. Vội quát lên. A Vãn, có cái gì quan trọng hơn so với bọn họ còn sống? Bích Huyết Thần Quân nhìn nàng. Mưa phùn rơi xuống. Nàng nhìn Linh Nam cách đó không xa. Vô số ánh đao phóng về phía nàng ấy. Rõ ràng nàng ấy không tránh kịp. Trong nháy mắt, khuôn mặt mẫu thân nàng, Tiêu Văn Phong, Cầm Ngâm Vũ, Trình Vọng Tú đều hiện lên. Sống, sống sót, bọn họ không thể chết được. Không đáng chết. Trong chớp mắt suy nghĩ này lóe lên. Nàng không thể kiềm được. Vấn Tâm Kiếm một mực vờn quanh trong đầu nàng chợt vỡ vụn. Khí đen từ trên người nàng bùng lên. Linh lực cuốn tròn qua. Quanh thân đất rung núi chuyển. Khí đen từ mặt đất bay lên. Kèm theo tiếng tà ma hoan hô. Tần Vân Thường khiếp sợ nhìn Hoa Hướng Vãn ôm thật chặt thân thể Hồ Miên trong gió lốc. Chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi mắt đỏ như máu không đau khổ không vui mừng. Tà khí sát nghiệt quấn quanh thân. Bầu trời mây đen rậm rạp. Tựa như thiên đạo cảm nhận được thứ đồ nào đó không nên xuất hiện đã ra đời. Tần Vân Thường nhìn người trước mặt chậm rãi đứng dậy. Nàng ta không nhịn được lui một bước. Thì thào gọi. A Vãn. Hoa Hướng Vãn không nói chuyện. Khắp đầu nàng đều bị giết chóc chiếm cứ. Để cho bọn họ sống sót. Để Hợp Hoan Cung lâu dài muôn đời. Giết. Người ức hiếp Hợp Hoan Cung. Giết. Người làm nhục Hợp Hoan Cung. Giết. Người hại Hợp Hoan Cung. Giết. Người không thuộc Hợp Hoan Cung. Giết. Giết, giết, sát tâm nổi lên, nàng rút kiếm ra, một kiếm long trời lở đất chém xuống, giết về phía tu sĩ ở quảng trường. Nhìn thấy khí phách của kiếm này, căn bản không ai dám nhận, tất cả tu sĩ vội vàng chạy trốn. Tần Vân Thường lập tức phản ứng kịp, nhìn về phía Linh Nam, Linh Bắc, vội la lên, chạy, Linh Bắc, chạy mau. Hoa Hướng Vãn nâng kiếm từ chỗ cao nhảy xuống. Nhìn mọi người chạy trốn, trong ánh mắt đều là ý lạnh. Hôm nay, ai cũng không chạy được. Dứt lời, thân nàng như quỷ mị, kiếm không hư chiêu, toàn bộ quảng trường gần như là một trận tàn sát đơn phương. Cho dù kim đan, độ kiếp đều như con kiến hôi. Máu hòa vào nước mưa xuống, bộ váy trắng của Hoa Hướng Vãn bị ngâm thành máu đỏ máu. Theo nàng mỗi một lần vung kiếm, mỗi một lần giết người, khí đen quanh thân càng dày đặc, chạy tứ tán ra bốn phương tám hướng. Tần Vân Thường vọt tới chỗ Linh Bắc đang được Linh Nam đỡ trong một đám hỗn loạn. Nuốt ngụm máu nơi cổ xuống, chỉ nói, người mang theo đệ tử về hậu điện ẩn núp, nàng ấy hẳn chưa hoàn toàn điên đâu. Các ngươi đi trước đi. Vậy còn ngươi? Linh Bắc đầy lo lắng. Tần Vân Thường lắc đầu. Ta phải ở chỗ này cản nàng ấy. Tần, nàng ấy nói. Tần Vân Thường thở hổn hển. Nếu như nàng ấy có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Như vậy, ánh mắt Tần Vân Thường kiên định. Ta chính là người cầm kiếm của nàng ấy. Cho dù là liều mạng, cũng phải giết nàng. Linh Bắc nghe Tần Vân Thường nói. Có chút khiếp sợ, Tần Vân Thường đẩy hắn một cái. Vội la lên, đi đi. Linh Bắc hoàn hồn. Vội gật đầu, gọi đệ tử Hợp Hoan Cung. Sau đó quay về hậu điện. Hoa Hướng Vãn không để ý đệ tử Hợp Hoan Cung. Nàng như đang hưởng lạc. Nàng đột nhiên cảm thấy giết người là một chuyện vui vẻ như vậy. Tay đầy máu cũng làm cho người ta vui sướng. Tự do tự tại làm cho người ta trầm mê. Hóa ra đây chính là cảm giác của cường giả. Nàng nhắm mắt lại, một kiếm chọc vào thân thể quỷ sán, cười khẽ một tiếng, thật yếu, nói xong, nàng đẩy người ra, máu tươi trên mặt ông ta, lại bị nước mưa rửa trôi, nàng nhìn người trước mặt mở to mắt ngã xuống mặt đất, đập lên bọt nước, lúc này nàng mới phát hiện toàn bộ quảng trường trừ Bích Huyết Thần Quân ra, đã không còn một bóng người, nàng quay đầu lại, nhìn về phía Bích Huyết Thần Quân, ánh mắt lạnh lẽo, ngài không sợ chết à? Ta sợ, Bích Huyết Thần Quân cười nói. Thế nhưng, có ngươi đi tới thế gian này, ta đã không còn sợ gì rồi. Vừa dứt lời, Hoa Hướng Vãn cũng đã đến trước mặt ông ấy. Bàn tay xuyên thẳng qua ngực ông ấy. Ta nhớ rõ vừa rồi. Giọng nàng rất nhẹ, ngươi đã giết Hồ Miên như vậy. Đúng thế, Bích Huyết Thần Quân nhìn lên. Ánh mắt dịu dàng. Ngươi xem đồ mà ta đưa cho ngươi, ngươi có thể nhớ cả đời. Ngươi nói xem có quan trọng hơn cả Tạ Trường Tịch, Thẩm Giật Trần không? Hoa Hướng Vãn mắt lạnh nhìn ông ấy, thấy Bích Huyết Thần Quân vươn tay, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Hoa Hướng Vãn, trong giọng ông ấy mang theo sự thỏa mãn. Ngày sau, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hoa Hướng Vãn không nói chuyện. Một lát sau, nàng cảm thấy linh lực bàng bạc một đường đổ vào thân thể của mình. Trán Bích Huyết Thần Quân đặt lên trán nàng như muốn hòa làm một thể với nàng. Rốt cuộc ngài là vật gì vậy? Hoa Hướng Vãn lạnh giọng mở miệng. Bích Huyết Thần Quân cúi đầu nở nụ cười. Ta, ông ấy chậm rãi lên tiếng. Ta chính là Vực Linh, trong chớp mắt dứt lời. Có thứ gì đó chợt chui vào thức hải của Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn mở to mắt, trong đầu có một cụm khí đen thong thả mở mắt lộ ra ý cười ôn hòa như có một khuôn mặt người. Vực Linh mới là cơ thể của ta. A Vãn, ta có thể cho ngươi lực lượng, cho ngươi tất cả, ngươi và ta mới là một đôi trời đất tạo nên. Cái gì mà thần hợp hoan âm dương? Khí đen quấn lên hồn phách trong đầu Hoa Hướng Vãn, mang theo nụ cười khạc khạc. Ngày sau, ta và ngươi mới là thần sáng thế. Nào, chúng ta mang theo hợp hoan cung của ngươi. Hoa Hướng Vãn xoay người, từng bước đi về phía đài cao. Trong giọng Bích Huyết Thần Quân mang theo kích động không kìm nổi. Cùng nhau sáng tạo một thế giới thuộc về chúng ta. Nói xong, Hoa Hướng Vãn đi tới trước đàn tế thần. Nàng giơ tay lên bóp vỡ vết thương của mình. Máu tươi đổ vào hõm. Bắt đầu hoàn thành nghi thức mà nàng chưa làm xong. Theo máu của nàng nhỏ đầy vào chỗ hõm. Quan tài trên quảng trường chấn động. Tần Vân Thường khẽ cắn môi. Đang muốn đi ra ngoài. Đột nhiên cảm giác có ai đang gọi nàng ta. Tần Vân Thường. Âm thanh mơ hồ có chút quen thuộc truyền đến. Tần Vân Thường ngừng một lát. Lát sau, nàng ta đột nhiên nhớ ra âm thanh này thuộc về ai. Thẩm Giật Trần. Tần Vân Thường lập tức lôi Bích Hải Châu từ trong túi càn khôn ra. Bích Hải Châu vẫn lóe lên. Tần Vân Thường không thể tin nổi mở miệng. Thẩm Giật Trần, mang ta đi tìm Tạ Trường Tịch. Trong hạt châu truyền đến giọng của Thẩm Giật Trần. Linh lực của ta và Vực Linh là đồng nguyên. Ta bày kết giới cho ngươi. Ngươi có thể rời khỏi nơi này dễ dàng. Tạ Trường Tịch, lập tức sẽ tới ngay đây. Ngươi nói cái gì? Tạ Trường Tịch nghe Tiết Tử Đan nói, nhất thời không phản ứng kịp, làm sao có thể mang thai đã 9 tháng, nhưng còn chưa dứt lời, chàng đột nhiên ý thức được, chàng và Hoa Hướng Vãn ở trong tố quang kính một năm, có đến nửa năm, bọn họ đều, nhưng thân thể trong tố quang kính cũng có thể thụ thai à. Tạ Trường Tịch nhất thời không nghĩ ra nhưng hiện nay không phải là lúc nghĩ đến những chi tiết này. Chàng nhắm mắt lại, bình tĩnh chốc lát, chỉ nói, ta lập tức trở về, nàng ở nơi nào, Ma Cung, Tiết Tử Đan mới nói xong, hướng Ma Cung nổ vang một tiếng ầm ầm, sau đó toàn bộ tu chân giới đều rung động, vô số khí đen từ mặt đất bắn R4, ngưng tụ thành thực thể, nhìn thứ 200 năm trước đã từng thiếu chút nữa tiêu diệt Thiên Kiếm Tông này, Côn Hư Tử quá sợ hãi. Trên tay nhanh chóng bày ra pháp ấn. Hét lên. Đệ tử kết trận. Mau báo cho trưởng môn. Vực Linh xuất thế. Nghe tiếng Côn Hư Tử gào thét trong ngọc bài truyền âm. Tạ Trường Tịch chuyển ánh mắt nhìn quanh mình một vòng. Mấy thứ này chàng rất quen thuộc. Hoàn toàn là tà vật dị giới. Tà ma dị giới đều do tà khí ngưng kết thành. Lúc này bọn nó chạy tán loạn xung quanh. Đuổi theo người cắn xé. Tạ Trường Tịch giơ tay lên một kiếm đánh tan tà khí. Trên tay nhanh chóng kết ấn. Giơ tay lên nện một cái kết giới xuống trong thôn. Gọi thôn dân đi vào pháp trận. Lạnh lùng nói. Ở yên trong pháp trận. Đừng đi ra ngoài. Nói xong. Chàng quay đầu lại nhìn thoáng qua con mèo vẫn đang sinh con. Cho con mèo một cái kết giới. Sau đó phá vỡ không gian. Đi thẳng tới trước cửa ma cung. Chàng vừa đến cửa cung. Đã nhìn thấy tà khí mọc lan tràn. Thuộc về linh lực của Hoa Hướng Vãn trộn lẫn với tà khí chấn động ở quanh mình. Kết giới ngay cách đó không xa. Chàng đang muốn giơ tay chém xuống một kiếm. Chợt nghe gần đó truyền đến tiếng của Tần Vân Thường. Tạ Trường Tịch. Tạ Trường Tịch quay đầu lại. Thấy dường như Tần Vân Thường đã đợi một lúc. Chàng khẽ nhíu mày. Tần Vân Thường. Thẩm Giật Trần tìm ngươi. Tần Vân Thường mở miệng. Tạ Trường Tịch sửng sốt. Lại thấy Tần Vân Thường lấy Bích Hải Châu ra. Đưa cho Tạ Trường Tịch. Tạ Trường Tịch cầm Bích Hải Châu. Đổ linh lực vào. Sau đó một hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Tạ Trường Tịch. Đối phương vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của Tạ Trường Tịch. Mặt nạ đen vẽ sen vàng. Mặc áo dài màu xanh biển. Vẻ mặt bình thản nhìn chàng. A Vãn bị vực linh điều khiển. Thẩm Giật Trần mở miệng ngay. Ngươi dựa theo ta nói. Tách ái phách của ta ra. Mang theo ta đi vào. Ngươi nói cái gì? Tạ Trường Tịch khẽ nhíu mày. Thẩm Giật Trần bình tĩnh nói. Bích huyết thần quân vốn là linh vật do dị giới sinh ra. Tu thành thân người ở dị giới. Có ba hồn bảy phách. Ông ấy du đãng trên đời nhiều năm. Nhìn hết thế nhân chém giết. Tu sĩ cướp đoạt tài nguyên. Cứ thế vạn vật lâm nạn. Ông ấy cực kỳ đau khổ. Nên quyết tâm diệt thế để cứu thế. Thế nhưng, lấy tư chất của ông ấy thì không diệt thế được. Về sau ông ấy suy tính ra thần cách của thần hợp hoan âm dương chuyển thế. Thế là ông ấy bỏ thân người. Sáng tạo loại tà ma vực linh này. Muốn chờ sau khi thần cách chuyển thế. Chiếm giữ thân thể của thần. Liên quan gì đến ngươi? Tạ Trường Tịch lạnh giọng mở miệng. Thẩm Giật Trần cười khổ. Ta là ái phách của ông ấy. Giữa thế gian có tình yêu. Gặp rồi không thể bỏ. Ông ấy chán ghét ta. Lại cảm thấy ta có tác dụng nên chia ta ra. Để vào trong cơ thể mẹ hoàng tộc giao nhân. Thế là ta thành hình trong thân thể mẫu thân ta. Cũng có ba hồn sáu phách khác. Gọi là Thẩm Giật Trần. Nhưng khi đó ta cũng không biết ta chỉ là một luồng ái phách sinh ra. Ta còn cho rằng ta chính là ta. Chỉ là bắt đầu từ khi ta sinh ra thì đã có một loại chấp niệm. Ta muốn tìm một người. Cho nên ta lên bờ vài lần. Bị loài người bắt, qua tay nhiều người. Sau cùng ta gặp được A Vãn. Lúc nhìn thấy muội ấy, ta đã biết đây là người mà ta muốn tìm. Đây là chấp niệm mà Bích Huyết Thần Quân đưa cho ngươi. Phải, Thẩm Giật Trần gật đầu. Đây là một phần kế hoạch của ông ấy. Ông ấy đã sớm chuẩn bị tốt. Muốn để ta đi tiếp cận A Vãn. Ta sinh ra, chính là vì chờ đợi A Vãn xuất hiện. Muội ấy sinh ra. Ta tìm kiếm muội ấy, làm bạn với muội ấy, nhưng dần dần loại chấp niệm này đã biến mất rồi. Ta chỉ là muốn ở bên muội ấy, nhưng sau đó ta phát hiện không đúng. Có vài lúc ta không nhớ ra mình đã làm gì. Ban đầu ta không chú ý, nhưng càng ngày càng nhiều lần ta phát hiện. Ta thực sự có khoảng trống trong ký ức, là Bích Huyết Thần Quân đang dùng thân thể của ngươi à? Tần Vân Thường hỏi. Thẩm Giật Trần ừ một tiếng. Phải, về sau ta mới biết được. Ông ấy có thể dùng con mắt của ta nhìn tất cả. Ông ấy cũng có thể điều khiển cơ thể của ta. Ông ấy lợi dụng ta. Ám toán Hoa Cung Chủ. Thật ra Hoa Cung Chủ vốn đã sớm có thể phi thăng. Nhưng bà ấy lo cho A Vãn. Cảm thấy tâm cảnh còn thiếu. Cho nên vẫn luôn ức chế linh lực. Nhưng ông ấy khiến ta cho một dược liệu đặc thù vào trong thuốc mà Hoa Cung Chủ dùng. Ông ấy muốn để Hoa Cung Chủ rơi vào ảo giác, buông ra áp chế với linh lực. đi vào thiên kiếp, nhưng ta không hề biết mình đã làm chuyện này. Sau đó ta đi Vân Lai mừng sinh nhật A Vãn, gặp ngươi và muội ấy thành thân. Thẩm Dật Trần cười khổ, ký ức của ta chỉ tới ngày ngươi và muội ấy thành thân. Ta vốn còn muốn chạy, nhưng về sau thân thể bị ông ấy tiếp quản. Ông ấy gây xích mích với A Vãn vào lúc ngươi bỏ đi. Tối hôm các ngươi thành hôn thì đi nói với Giao Quang. Cũng vào lúc A Vãn bị thương, nói chỗ ẩn thân cho Giao Quang. Mượn lòng yêu mến của Giao Quang đối với ngươi, để Giao Quang giết ta. Chờ lúc ta tỉnh táo lại thì ta đã chết. Sau khi chết, rốt cục ta nhớ ra tất cả, nhưng đã bị phong ấn ở trong Bích Hải Châu, không thể nói được gì cả. Ta cố gắng tu luyện, rồi từ từ phát hiện, ta bắt đầu có thể thấy những gì ông ấy thấy, cảm nhận được cảm giác của ông ấy. Sau khi ta phát hiện kế hoạch của ông ấy, ta đã bắt đầu có ý thức tu luyện sức mạnh của hồn phách. Ta nghĩ có lẽ có một ngày, ta có thể một lần nữa hợp thể với ba hồn sáu phách của ông ấy, cướp lấy quyền điều khiển vực linh. Đây là việc cuối cùng ta có thể làm vì Vãn Vãn. Hôm nay ông ấy đã trở lại thân thể vực linh. Sự kiểm soát với ta suy yếu. A Vãn dùng trận pháp làm mọi người sống lại, cũng cho ta lực lượng. Rốt cuộc ta đã có thể đi ra từ trong Bích Hải Châu. Tạ Trường Tịch không nói lời nào. Lúc lâu sau, chàng mới hỏi, người muốn ta làm cái gì? Mang ta cùng đi tìm A Vãn. Thẩm Dật Trần nói kế hoạch của mình. Nghĩ cách để thức hải của A Vãn có sơ hở. Cho ta cơ hội đi vào thức hải của muội ấy. Ta có thể thử kết hợp làm một thể với Bích Huyết Thần Quân. Một khi ta thành công, lúc ta điều khiển vực linh, người mau chóng phong ấn nó đi. Trong thân thể A Vãn có một đứa nhỏ. Tất cả độc tố trên người nàng đều ở trong thân thể đứa nhỏ. Đứa bé này không sống được. Người đẩy vực linh vào thân thể đứa nhỏ. Lúc nó vừa sinh ra, Thẩm Dật Trần dừng một chút, khô khốc nói, giết nó đi. Tạ Trường Tịch không lên tiếng. Chàng vô thức siết chặt kiếm. Trong một chớp mắt, chàng không khỏi nhớ tới con mèo sinh con trong mưa kia. Ta thì sao? Tạ Trường Tịch mở miệng. Ta là thể hư không? Hôm nay tâm đã có tì vết. Bây giờ ta xuất hiện, vực linh sẽ không ưu tiên chọn ta à? Đạo tâm của ngươi đã thành, không phải là có tì vết. Thẩm Dật Trần mở miệng. Tạ Trường Tịch sửng sốt. Thẩm Dật Trần nhìn chăm chú vào chàng. Hơn nữa, Bích Huyết Thần Quân đã trở về thân thể vực linh. Dù cho ngươi là thể hư không, trước khi ta cướp về quyền điều khiển, ông ấy cũng sẽ không chọn đi vào thân thể của ngươi. Dù sao so với ngươi, Hoa Hướng Vãn mới là tồn tại thích hợp nhất. Thế à? Giọng Tạ Trường Tịch cực nhạt. Ta đã hiểu. Còn nữa, những người mà nàng làm sống lại đó. Thẩm Dật Trần nhớ tới gì đó, cụp mi xuống. Phải giết hết. Người nói cái gì? Tần Vân Thường nghe vậy, lập tức lên tiếng. Tại sao phải giết? Người chết không thể phục sinh. Thẩm Dật Trần quay đầu nhìn về phía Tần Vân Thường. Chết mà phục sinh, không phải người, chỉ là ép hồn phách tà vật ở lại trong thi thể. Không thể nào. Nghe nói như thế, Tần Vân Thường miễn cưỡng cười rộ lên. Không phải đã nói rồi à, chỉ cần cố gắng đủ là có thể trao đổi sao? Sao lại không thể chết mà phục sinh đây? Luân hồi mới là thiên đạo. Thẩm Dật Trần khuyên Tần Vân Thường. Người phải để bọn họ đi luân hồi. Ta không tin. Tần Vân Thường đỏ mắt. Nàng ta lắc đầu lùi lại. Không thể nào. Chắc chắn có thể. Chắc có thể phục sinh người chết. Thẩm Dật Trần không nói lời nào. Y và Tạ Trường Tịch đứng chung một chỗ, mang theo vài phần thương xót nhìn Tần Vân Thường. Tần Vân Thường lui lại mấy bước, nắm chặt tay, nàng ta như hạ quyết định gì đó, xoay người chạy vào trong ma cung. Tạ Trường Tịch giơ tay lên đánh ra một cái pháp quyết, định thân nàng ta, sau đó hạ kết giới xuống bên người nàng ta. Sau đó chàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Dật Trần. Thẩm Dật Trần bình tĩnh lên tiếng. Đi thôi. Tạ Trường Tịch gật đầu. Chàng cầm Bích Hải Châu. Thẩm Dật Trần biến mất tại chỗ. Sau đó chàng xoay người nhìn về phía cửa cung. Nhận thấy được linh khí của chàng biến động, Tà khí trong ma cung cũng chấn động theo. Khí đen đi vào trong thi thể trước cửa cung. Từng thi thể đứng dậy, che ở trước cửa cung. Tạ Trường Tịch bình tĩnh rút kiếm, nâng kiếm về phía trước. Thi thể thấy chàng bước nhanh đến, nhất thời dương nanh múa vuốt gào thét lên tiếng. Sau đó thi thể hàng đầu tiên chợt nhảy lên, nhào về phía Tạ Trường Tịch vung kiếm xuống. Ánh mắt Tạ Trường Tịch lạnh lùng, vấn tâm kiếm ầm ầm lao đi. Ánh sáng chợt đánh vào bên trên kết giới, làm đất rung núi chuyển. Hoa Hướng Vãn đứng ở trên đài tế thần, nghe tiếng pháp chú ngâm tụng, nhìn những điểm sáng hồn phách tròn màu vàng thuộc về sư huynh sư tỷ mình từ bốn phương tám hướng mà đến. Cảm giác kết giới bị người ta đánh, nàng không khỏi nâng mi, nhìn về phía kết giới. Ồ, Tạ Trường Tịch tới. Giọng Bích Huyết Thần Quân vang lên trong đầu nàng. Có lẽ hắn tới giết ngươi đấy. Ánh mắt Hoa Hướng Vãn lạnh lùng. Bích Huyết Thần Quân nói với vẻ tiếc hận. Có thể còn muốn giết sư huynh sư tỷ ngươi. Dù sao khởi tử hồi sinh chính là đi ngược với thiên đạo luân hồi. Chàng dám. Hoa Hướng Vãn siết chặt bàn tay. Giọt máu rơi xuống. Điểm vàng rất nhanh bay vào hơn 100 cỗ quan tài kia. Ngay một giây cuối cùng, rốt cuộc kết giới cũng bị người ta phá hỏng. Sau đó cuồng phong cuốn theo kiếm ý vào, hung hăng hất bay tất cả nắp quan tài. Hoa Hướng Vãn nâng mi, trông thấy thanh niên đứng ở cửa, đồ trắng nâng kiếm, giống y năm đó. Hai người cách thi thể đầy đất xa xa nhìn nhau. Hoa Hướng Vãn hơi nghiêng đầu. Tạ Trường Tịch, Vãn Vãn, nhìn người trước mặt hai mắt đỏ bừng. Tạ Trường Tịch khắc chế tâm tình. Ta đã trở về, chàng về làm gì? Nghe nói như thế, Hoa Hướng Vãn cười rộ lên. Lúc bọn họ chết, chàng không ở đó. Hôm nay ta đã giết mọi người. Nàng vừa nói vừa cất bước từ chỗ cao xuống, xuyên qua quan tài phía trước. Theo bước chân nàng, từng người từ trong quan tài cứng ngắc ngồi dậy. Hoa Hướng Vãn đi tới phía trước quan tài, nhìn Tạ Trường Tịch trước cửa cung, mang theo chút khó hiểu. Chàng trở về, trừ giết ta, còn có thể giết ai? Vực Linh, Tạ Trường Tịch mở miệng. Hoa Hướng Vãn nghe nói như thế, tựa như nghe được chuyện cười cực lớn nào đó. Vực Linh, chàng muốn lấy đi Vực Linh của ta. Đó là tà ma. Không, sắc mặt Hoa Hướng Vãn lạnh lùng. Đây là lực lượng. Nói xong, nàng giơ tay lên, khí đen ngưng kết trong tay nàng. Nàng ngạo nghễ nhìn Tạ Trường Tịch. Ta có Vực Linh, sẽ có lực lượng có 102. Chàng xem, thứ này đều là người muốn hại ta. Bọn họ đều bị ta giết. Không ai có thể phản kháng ta. Tạ Trường Tịch, ta cho chàng một cơ hội lựa chọn. Hoa Hướng Vãn nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên. 200 năm trước chàng chọn muôn dân. Lần này, ta hay là muôn dân của chàng. Chàng chọn đi. Tạ Trường Tịch bình tĩnh nhìn nàng. Người trước mặt không còn chút dáng vẻ nào trong quá khứ. Trong đầu chàng hiện lên nữ tử lúc ly biệt. Dưới ngọn đèn sáng khắp bầu trời kia, trên mặt chàng nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt ôn hòa. Vãn Vãn của ta chính là muôn dân. Nghe nói như thế, trong nháy mắt Hoa Hướng Vãn nổi giận, khí đen chợt nhào về phía Tạ Trường Tịch, gầm lên, chàng lại muốn bỏ rơi ta. Tạ Trường Tịch nhảy lên một cái, Hoa Hướng Vãn giơ tay lên chụp về phía Tạ Trường Tịch. Pháp trận hung hăng xông về phía chàng, trường kiếm trong tay Tạ Trường Tịch bùng lên ánh sáng, hai luồng ánh sáng đụng vào nhau, cùng đánh bay hai người đi. Hai người vừa rơi xuống đất, lại không chút do dự bay nhanh lên trước. Hoa Hướng Vãn giơ tay lên rút kiếm. Tâm tình và vấn tâm va vào nhau, lần lượt tản ra quầng sáng. Động tác của Hoa Hướng Vãn càng lúc càng nhanh. Tạ Trường Tịch bị động tiếp kiếm chiêu của nàng. Nàng như có sức lực dùng mãi không hết, mỗi một chiêu đều dồn hết toàn lực, vừa nhanh vừa độc. Tạ Trường Tịch giơ tay lên tiếp được một kiếm của nàng, ánh mắt lạnh lùng, sau đó biến mất ở tại chỗ. Hoa Hướng Vãn không chút do dự lùi về phía sau. Ngay lúc Tạ Trường Tịch rơi xuống đất, trực tiếp bóp cổ chàng, hung hăng quật xuống đất. Mắt thấy sẽ đập chàng xuống đất, chân Tạ Trường Tịch chợt đá về trước ngực Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn bị ép phải buông tay, tay phải chém ngang kiếm sang, khí đen như sóng biển quét qua, làm cho Tạ Trường Tịch phải tách ra xa. Hai người ngươi tới ta đi. Tất cả pháp thuật cấp cao ở trước mặt tốc độ tuyệt đối đều đã không có cách nào thi triển. Chỉ có thể bằng vào tu vi và kiếm ý nguyên thủy nhất để chống lại. Một lần lại một lần chém qua. Tường cung sụp xuống. Trừ cung điện được kết giới bảo vệ. Tất cả kiến trúc xung đều bị phá hư. Mỗi một lần, Hoa Hướng Vãn chém từng kiếm vào mũi kiếm Tạ Trường Tịch. Nàng nhìn chằm chằm đối phương. Chàng đều bỏ rơi ta. Mỗi một lần, chàng đều không có mặt. Chưa một lần chàng từng đến đúng lúc. Lần nào cũng là một mình ta đau khổ dẫy giụa trong địa ngục. Chàng trở lại cao cao tại thượng xuất hiện ở trước mặt ta. Hoa Hướng Vãn chợt chém một kiếm đánh bay Tạ Trường Tịch. Nàng đuổi theo lên, trực tiếp ép người lên trên tường. Kiếm của hai người giằng co cùng một chỗ. Hoa Hướng Vãn tới gần chàng. Giả vờ chính đạo cao thượng cái gì? Ta không có. Tạ Trường Tịch mở miệng. Điều này hoàn toàn chọc giận nàng. Nàng nâng kiếm lên chém. Tàn nhẫn bổ vào tường. Nàng từ vách tường đuổi theo Tạ Trường Tịch mà chém. Tạo thành tia lửa. Chất vấn. Lúc ta giết mẫu thân ta, chàng ở đâu? Nhưng mà hỏi xong lời này, trong đầu nàng mơ hồ xuất hiện hình ảnh thanh niên cả người là máu. Đứng ngược sáng trên tháp Vân Phù. Động tác trên tay nàng không ngừng. Rút kiếm chém về phía Tạ Trường Tịch. Theo nàng rút kiếm, tường cung ầm ầm sụp xuống. Nàng đánh xuống một kiếm trong tiếng ồn ào. Tạ Trường Tịch nâng kiếm lên đỡ. Nghe nàng hỏi câu thứ hai. Chấm, lúc ta cần chàng thì chàng ở đâu? Nàng vừa hỏi, trong đầu đã hiện ra cái tay phá vỡ bóng tối trong tâm ma lúc độ kiếp kia. Kiếm khí của nàng càng phát ra càng nóng vội. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng không nhịn được thở hổn hển. Không đúng, có gì đó không đúng. Tạ Trường Tịch, giết hắn. Trong đầu nàng bỗng dưng xuất hiện một âm thanh lạnh như băng. Nàng cảm thấy mình bị truyền lệnh nào đó cuốn theo. Tạ Trường Tịch thở hổn hển nhảy ra cách đó không xa. Nàng cầm theo kiếm, thở hổn hển, thong thả nâng mi. Từng người của Hợp Hoan cung từ trong quan tài bò ra ngoài. Bọn họ vây về phía Tạ Trường Tịch. Màu mắt Hoa Hướng Vãn dần dần thành đỏ. Nàng không muốn động. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng tay nàng vẫn không kiềm được giơ lên. Nghe âm thanh trong đầu kia. Giết hắn. Giết hắn. Tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mọi người cùng nhau lao về phía Tạ Trường Tịch. Quanh người Tạ Trường Tịch chợt nổi lên gió tuyết. Tuyết ở giữa không trung hóa thành vô số phi kiếm. Đánh thẳng về xung quanh. Chính nhờ sơ hở này, thân hình Hoa Hướng Vãn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tạ Trường Tịch. Tạ Trường Tịch vung trường kiếm chém xuống. Nhưng mà thân kiếm của chàng chỉ kịp chạm vào Hoa Hướng Vãn. Một thanh kiếm từ phía sau chợt đâm xuyên qua chàng. Động tác của Tạ Trường Tịch khựng lại. Kiếm thứ hai của Hoa Hướng Vãn lập tức đâm vào ngực chàng. Tạ Trường Tịch không thể tin nổi nhìn Hoa Hướng Vãn. Tay Hoa Hướng Vãn nắm kiếm không biết vì sao lại run rẩy. Trong đầu nàng không ngừng lan lộn những ký ức có liên quan đến người trước mặt. Nàng có chút mờ mịt. Tại sao phải giết chàng? Vì sao? Chàng là ai vậy? Chàng là tại hạ Tạ Trường Tịch. Lần đầu gặp, thiếu niên ổn trọng hành lễ. Đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ. Xin hỏi tên của đạo hữu. Ngươi gọi ta là Vãn Vãn được rồi. Vãn Vãn, Tạ Trường Tịch khô khốc lên tiếng. Hoa Hướng Vãn không biết vì sao nàng lại đột nhiên sợ hãi. Nàng không kìm được muốn lui. Nhưng mà đối phương cũng chủ động đưa tay lên. Đón kiếm đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hoa Hướng Vãn thở hổn hển. Nàng cảm giác được máu của người này dính trên người mình. Chàng nhẹ nhàng mở miệng. Chỉ nói, đừng sợ, ta không sao. Chàng an ủi nàng, ta không đau. Tạ, nàng thì thào gọi, Trường Tịch. Chính trong chớp mắt này, Bích Hải Châu chợt sáng lên. Một luồng ánh sáng nhảy vào thức hải của Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn thấy đầu đau muốn nứt ra. Nàng đẩy Tạ Trường Tịch ra. Nghe âm thanh Bích Huyết Thần Quân trong đầu hét ầm lên. Cút ra ngoài, Thẩm Dật Trần, ngươi cút ra ngoài. Vực linh trong đầu nàng đấu đá lung tung. Mọi người xung quanh cùng nhau đánh về phía Tạ Trường Tịch. Nàng thất tha thất thểu muốn lắc đầu né ra. Tạ Trường Tịch bị mọi người cản. Đuổi sát không buông. Không bao lâu, chợt nghe giọng của Thẩm Dật Trần vang lên. Ngay bây giờ, hồn phách của y và Bích Huyết Thần Quân kết hợp với nhau. Vực linh đột nhiên dừng hoạt động. Ánh mắt hoa hướng vãn quay về hai màu đen trắng. Nàng không cần nghĩ ngợi. Lập tức thúc giục tỏa hồn đăng mở ra. Tạ Trường Tịch đồng thời rót tất cả linh lực vào mũi kiếm. Chém về phía hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn nhắm mắt lại. Pháp trận ở mũi kiếm trực tiếp đi vào trán hoa hướng vãn. Vấn tâm kiếm và tỏa hồn đăng đồng thời đánh về phía vực linh cứng đờ trong đầu nàng. Tỏa hồn đăng răng rắc xoay vây vực linh vào trong. Vấn tâm kiếm vờn quanh nó. Tất cả đều an ổn. Cả người hoa hướng vãn mất đi khí lực. Ngã trên mặt đất, Tạ Trường Tịch lảo đảo đi tới. Ôm nàng vào trong ngốc. Giơ tay lên đưa linh lực vào thức hải của nàng. Ép vực linh đi về phía đứa nhỏ giữa bụng nàng. Hoa hướng vãn nằm trong ngốc chàng. Thở hổn hển. Chàng, chàng làm gì thế? Đưa vực linh vào trong thân thể đứa nhỏ. Tạ Trường Tịch khàn khàn mở miệng. Hoa hướng vãn mở mịt. Vì sao đặt ở trong thân thể đứa nhỏ? Tạ Trường Tịch không nói chuyện. Chàng không nói nên lời. Chàng nắm chặt tay nàng. Không dám nói cho nàng biết. Vực linh để vào trong thân thể đứa nhỏ. Chỉ cần nó sinh ra thì chính là phải chết. Hoa hướng vãn mơ hồ phát hiện gì đó. Thân thể nàng run rẩy. Chỉ hỏi, không phải là chàng muốn đưa con về tử sinh giới chứ? Ừ, Tạ Trường Tịch khàn khàn lên tiếng. Ta dẫn con về tử sinh giới. Con sẽ sống được. Hoa hướng vãn nghe vậy. Nàng miễn cưỡng cười rộ lên. Được, đi tử sinh giới. Bụng nàng dần to lên. Vực linh từng chút chìm vào trong thân thể cái thai kia. Nó như đột nhiên cảm giác được. Điên cuồng giằng co. Không. Vực linh chợt giãy giụa. Mơ tưởng, các ngươi mơ tưởng giết ta. Nó giằng co mãnh liệt. Người của Hợp Hoan cung xung quanh như đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Đánh về phía hai người Tạ Trường Tịch. Tạ Trường Tịch ôm hoa hướng vãn bất động. Cố gắng muốn ép vực linh vào thân thể cái thai. Quanh người chàng hiện lên kiếm trận. Chém về phía người xung quanh. Bụng hoa hướng vãn càng lúc càng lớn. Có thể rõ ràng thấy có thứ gì đó giãy giụa nhúc nhích trong bụng nàng. Nàng cảm thấy cả người đầy đau nhức. Tất cả xương cốt đều bị căng ra. Như bị người ta dùng xe ngựa nặng nghìn cân nghiền tới nghiền lui. Nàng nắm chặt lấy tay Tạ Trường Tịch. Ý thức mơ hồ thở hổn hển. Trường Tịch, Trường Tịch, ta đau quá, ta đau quá. Tạ Trường Tịch không nói lời nào. Phù song sinh lại rơi vào trên người hoa hướng vãn. Nàng cảm thấy đau đớn chậm rãi giảm bớt. Tạ Trường Tịch cúi đầu tựa ở trán của nàng. Mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt lớn. Không đau. Chàng cúi đầu hôn lên trán nàng một cái. Đừng sợ. Không đau. Người của Hợp Hoan cung lần lượt nhào lên. Hai người bị bao vây ở trung tâm. Tần Vân Thường đứng bên ngoài cửa cung. Nàng ta được pháp trận của Tạ Trường Tịch bảo vệ. Nghe tiếng động bên trong. Siết chặt nắm đấm. Tiết Tử Đan cũng đột nhiên xuất hiện ở trong truyền tống trận cách đó không xa. Y vừa lao tới khí đen xung quanh lập tức vọt về phía y. Trong nháy mắt mặt y hiện lên vẻ đau khổ. Vội la lên. Sao ở đây càng nhiều thế? Nói xong, y vung một lá phù đánh văng khí đen ra. Quay đầu đã nhìn thấy Tần Vân Thường cách đó không xa. Nhất thời sáng mắt, một đường chạy như điên về phía Tần Vân Thường. Dường như Tạ Trường Tịch sớm biết y sẽ tới. Kết giới không bố trí phòng vệ y. Y vọt vào kết giới. Giải thuật định thân cho Tần Vân Thường. Vội hỏi, người của Vân Lai bị những thứ tà ma kia quấn lên. Bọn ta không đánh nổi bọn họ. Ngươi, nói còn chưa dứt lời. Chú định thân của Tần Vân Thường vừa giải nàng ta đã xoay người vọt về phía ma cung. Tiết Tử Đan sửng sốt. Sau đó theo nàng cùng chạy vào. Vội hỏi. Ngươi chạy đi đầu thai à? Ta cứu ngươi mà ngươi không thèm để ý ta. Lời còn chưa dứt, y lập tức dừng bước chân, nhìn người của Hợp Hoan cung như phát điên nhào về cùng một hướng. Y cảm giác không đúng, khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mặt, lại thấy Tần Vân Thường nhảy thẳng vào đoàn người, dùng tay giữ một người quen lại, kích động nói: "Vọng Tú, nghe cái tên này, người bị nàng ta lôi kéo dừng một chút." Tần Vân Thường chờ mong nhìn người trước mặt, trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhìn Tần Vân Dường như hơi nghi hoặc. Trong lòng Tần Vân Thường suy nghĩ, lập tức nói: "Vọng Tú, là ta." Còn chưa dứt lời, đao phong đã đâm xuyên bụng của nàng ta. Trình Vọng Tú lẳng lặng nhìn nàng ta, như một quái vật không biết gì cả, thì thào nói: "Giết." Nói xong, hắn rút đao ra, dường như lại muốn đâm tiếp. Cũng may một luồng ánh sáng từ phía sau Tần Vân Thường chợt bay ra, hung hăng đánh bay người đi. Tiết Tử Đan kéo nàng ta ra, vội quát lên: "Bị đâm cũng không biết tránh à, ngươi là kẻ ngốc à?" Nghe được giọng của Tiết Tử Đan, ánh kiếm của Tạ Trường Tịch bùng lên, ầm một tiếng đã đánh bay đoàn người ra. Lập tức gọi: "Tiết Tử Đan." Tiết Tử Đan nhìn thoáng qua Tần Vân Thường, ném cho nàng ta một lọ thuốc, vội hỏi: "Ta đi xem A Vãn." Nói xong, y lập tức vọt đến trước mặt Tạ Trường Tịch và Hoa Hướng Vãn. Bụng Hoa Hướng Vãn còn đang co bóp, Tiết Tử Đan nắm tay Hoa Hướng Vãn, bắt mạch một lát, sau đó y khiếp sợ lên tiếng: "Nàng sắp sinh." Tạ Trường Tịch cũng không bất ngờ, chàng lạnh nhạt nhìn Tiết Tử Đan, một tay ôm người, chỉ nói: "Đi." Chàng vừa nói, trường kiếm mở đường, trực tiếp nhảy đến chỗ cao duy nhất còn may mắn tồn tại ở chủ điện. Tiết Tử Đan chạy tới nâng Tần Vân Thường dậy, theo Tạ Trường Tịch cùng nhau vọt vào chủ điện. Tạ Trường Tịch khép cửa điện lại, bày kết giới, rồi ôm Hoa Hướng Vãn đặt ở trên đài cao. Tần Vân Thường ngồi ở một bên, sững sờ không nói gì. Tiết Tử Đan chuẩn bị đồ đâu vào đây, chỉ liếc mắt nhìn đã biết Tạ Trường Tịch đang làm gì. Bình tĩnh nói: "Người đẩy vực linh vào trong cơ thể đứa nhỏ. A Vãn nghe ta dùng hết sức." Tạ Trường Tịch gật đầu, nắm tay Hoa Hướng Vãn không buông. Tiết Tử Đan đâm ngân châm vào huyệt vị của Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn bắt đầu thấy bụng co bóp từng cơn. Nàng không thấy đau, nhưng vẫn có chút khó chịu. Nàng khẽ thở hổn hển, chỉ hỏi: "Không phải là chàng dùng phù song sinh đó chứ?" "Không có việc gì." Tạ Trường Tịch dùng linh lực đè ép vực linh, khàn khàn mở miệng: "Không đau." "Chàng..." Hoa Hướng Vãn quay đầu nhìn chàng, trên trán đều là mồ hôi lạnh. "Sao chàng lại trở về? Ta không ăn tương tư." Tạ Trường Tịch ôn hòa nhìn nàng: "Tiết Tử Đan nói cho ta biết nàng mang thai nên ta trở về." "Trở về làm gì?" "Ta đến với nàng." Sắc mặt Tạ Trường Tịch tái nhợt, tránh nàng lại nói: "Lúc nào ta cũng không có mặt." Hoa Hướng Vãn không nói chuyện, nàng lẳng lặng nhìn chàng, lúc lâu sau mới giải thích: "Là Bích Huyết Thần Quân nói, ông ta nói không sai." Bên ngoài là tiếng vô số người đập vào cửa phòng. Hoa Hướng Vãn mờ mịt ngẩng đầu: "Bọn họ là sư huynh sư tỷ à?" "Không phải." Tạ Trường Tịch phủ nhận. "Bọn họ là tà vật." Hoa Hướng Vãn không nói nên lời, nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa, chỉ hỏi: "Tà vật à? Nếu là tà vật thì 200 năm của nàng có ý nghĩa gì chứ?" "Nhưng nàng tìm hồn phách bọn họ về rồi." Tạ Trường Tịch như hiểu suy nghĩ của nàng, an ủi nàng: "Tu sĩ vốn không vào luân hồi, hồn phách bọn họ còn ở đây, có thể đưa bọn họ vào luân hồi rồi." Hoa Hướng Vãn không nói chuyện, nàng nhìn Tạ Trường Tịch, không biết vì sao, mắt hơi chua xót: "Trước đây chàng..." Nàng khàn khàn mở miệng: "Sẽ không hiểu điều này." Một ánh mắt, một câu nói, chàng đã có thể biết nàng đang suy nghĩ gì. Tạ Trường Tịch vén mái tóc xòa xuống che mất tầm mắt nàng lên: "Ta đi rất nhiều chỗ, học rất nhiều thứ." "Chàng đi?" Hoa Hướng Vãn cười rộ lên: "Chàng đã đi đâu?" "Chính là nhân gian. Đầu tiên ta ở trên đường, thấy rất nhiều lưu dân. Ta theo bọn họ vào một gian miếu thờ tránh mưa." Chàng tỉ mỉ kể, kể chàng gặp phải hai mẹ con, chàng gặp nông phu, chàng ở trong thôn, chàng học được trồng lúa mì, phân biệt ngũ cốc. Chàng nhìn thấy một con mèo đẻ con vào ngày mưa, chàng che mưa cho nó. Vậy, Hoa Hướng Vãn có chút suy yếu. Nàng cảm thấy đứa bé từng chút một đi xuống. Nàng nắm chặt tay Tạ Trường Tịch, chỉ hỏi, mèo con, có sống không? Mèo sống không ư? Tạ Trường Tịch nghe nàng hỏi, một chớp mắt đã biết, nàng hỏi không phải là mèo. Nàng thông minh như vậy, làm sao lại không biết? Độc đã ở trên người đứa nhỏ, nếu vực linh còn chuyển tới trên người đứa nhỏ, đó là kết quả gì? Nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi, mà nàng cũng không cầu một câu trả lời. Bởi vì nàng biết, ở đây, người duy nhất có thể cứu đứa bé này, chỉ có Tạ Trường Tịch. Tạ Trường Tịch, thể hư không? Người mang cửu thiên huyền lôi kiếp. Chàng lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt. Chàng đột nhiên rất muốn nghe nàng nói một tiếng. Vãn Vãn, Hoa Hướng Vãn nâng mi. Tạ Trường Tịch nhìn nàng. Nàng có yêu ta không? Nghe nói như thế, Hoa Hướng Vãn không nhịn được cười. Trong mắt nàng mang theo hơi nước. Hình ảnh chàng trở nên hơi mơ hồ. Yêu, chữ này vừa ra khỏi miệng. Trên tay Tiết Tử Đan mang theo linh lực nhấn một cái vào giữa bụng nàng. Hơi thở của nàng dồn dập. Tạ Trường Tịch nắm chặt tay nàng. Không bao lâu, nàng cảm thấy đứa bé trượt ra khỏi thân thể mình. Linh lực trong nháy mắt tản ra. Uể oải bay lên. Nàng từ từ nhắm mắt lại. Ngủ đi. Tạ Trường Tịch mở miệng. Giọng chàng như mang theo ma lực nào đó. Hoa Hướng Vãn cảm thấy xung quanh bắt đầu trở nên hỗn độn. Nói xong, Tạ Trường Tịch buông nàng ra. Đi tới trước mặt đứa bé. Đứa bé làn da tím đen. Là một bé gái. Chàng lẳng lặng nhìn chăm chú vào nó. Một lát sau, chàng lấy ra một bộ quần áo. Bọc lấy đứa bé, nhẹ nhàng bế nó lên. Ngay vào lúc chàng ôm đứa bé lên, đứa bé từ từ mở mắt. Một đôi mắt cực kỳ giống Hoa Hướng Vãn ngơ ngác nhìn chàng. Cặp mắt kia rất sạch sẽ, không nhiễm chút ô uế trần thế nào. Động tác của Tạ Trường Tịch cứng đờ. Một lát sau, chàng thấy đứa bé dần nở nụ cười. Đứa bé non nớt giơ tay như muốn túm lấy thứ gì đó. Khoảnh khắc ấy, chàng thấy từ trong mắt đứa bé là sức sống bừng bừng. Thấy ngày xuân rạt rào. Thấy hy vọng và ánh sáng. Thấy vũ trụ mênh mông. Đứa bé này, không giữ được. Tiết Tử Đan nhìn vẻ mặt Tạ Trường Tịch. Mở miệng, ngươi, đừng quá đau lòng. Chung quy nó vẫn sẽ tới. Nghe lời này, Tạ Trường Tịch chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ hỏi, đứa sau vẫn là con bé ư? Tiết Tử Đan cứng đờ. Sau một lúc lâu, y nói, Tạ Trường Tịch, ngươi, còn có Vãn Vãn. Tạ Trường Tịch không nói ra lời. Chàng quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Hướng Vãn trên giường. Chàng đột nhiên nhớ con mèo trong mưa kia. Nhớ tới nông phu mang theo nhi tử đi ở bờ ruộng. Chàng đột nhiên hiểu ra. Chàng cúi xuống nhìn đứa nhỏ trong ngốc. Lúc lâu sau chỉ nói, ta sẽ trở về. Cái gì? Tiết Tử Đan vô cùng kinh ngạc. Còn chưa phản ứng kịp, đã thấy Tạ Trường Tịch điểm lên trán đứa nhỏ. Cảm nhận được sự kêu gọi của chàng, vực linh gần như không chút do dự theo đầu ngón tay chàng chạy vào thân thể chàng. Tiết Tử Đan ý thức được chàng đang làm gì, vội vàng hô, ngươi, còn chưa dứt lời, linh lực trên người Tạ Trường Tịch tăng vọt, bắn R4 xung quanh, trừ Hoa Hướng Vãn ra. Tất cả mọi người trong phòng ngoài phòng đều bị linh lực của Tạ Trường Tịch đánh bay. Tiết Tử Đan đụng mạnh vào cột nhà. Sau đó y vội đứng dậy. Nhìn thấy ánh mắt của Tạ Trường Tịch biến thành màu đỏ. Y kinh hãi lùi ra sau một cái. Lại thấy sắc mặt Tạ Trường Tịch tỉnh táo lại. Dường như chàng đang cố kiềm chế bản thân. Run rẩy cúi người xuống. Đặt đứa nhỏ ở bên người Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn mơ hồ cảm giác được xung quanh đang xảy ra cái gì. Nàng muốn dậy, nhưng nàng lại không làm được. Nàng chỉ có thể nghe tiếng của Tạ Trường Tịch. Vãn Vãn, chàng cúi đầu mở miệng. Ta vốn muốn ở bên nàng. Ta có thể ở bên nàng rất dài, rất lâu. Thế nhưng, khi ta nhìn thấy con bé, ta không làm được. Ta là trượng phu của nàng, cũng là phụ thân của con bé. Tạ Trường Tịch miễn cưỡng cười rộ lên. Xin lỗi, vãn vãn. Chàng cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng. Ta đi trước, nàng nói yêu ta không tiếc nuối. Hoa Hướng Vãn không nói nổi một lời. Nàng cố gắng dãy giụa, nước mắt chảy xuống, thân thể Tạ Trường Tịch run rẩy, chống mình đứng dậy, đứa bé mới sinh dường như cảm giác được điều gì, bắt đầu oe oe khóc lớn. Tần Vân Thường ngẩng đầu, nhìn Tạ Trường Tịch che vết thương ở ngực, dường như đang cố khống chế gì đó đi ra cửa. Chàng đi tới cửa, khó nhọc mở cửa lớn ra. Trong chớp mắt mở cửa, gió tuyết hỗn loạn tràn vào. Người Hợp Hoan Cung ngã ngổn ngang trên mặt đất, đang dãy giụa muốn đứng dậy. Chàng nghe tiếng người ở xa xa, có lẽ là người của Vân Lai sắp tới. Người Vân Lai đến, thời gian của chàng cũng không còn nhiều lắm rồi. Chàng không nhịn được ngửa đầu nhìn lên trời, thấy tuyết mùa đông bay bay, nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non ở phía sau, nhìn tà khí lan tràn xung quanh. Loáng thoáng có thể nghe dân chúng ca ba u rên ở xa xa. Một lát sau, rốt cuộc chàng cất bước, chậm rãi đi ra ngoài. Chàng đạp lên máu tươi, đạp lên bông tuyết rơi trên mặt đất, đạp lên gạch xanh nát vụn, từng bước một đi ra bên ngoài. Chàng nghĩ đến Hoa Hướng Vãn, nghĩ đến đứa nhỏ phía sau chàng, nghĩ về những người trôi dạt khắp nơi, nghĩ đến nỗi đau mất người thân. Chàng không khỏi nắm chặt trường kiếm trong tay. Thiên đạo dường như cảm giác được điều gì. Mây đen rậm rạp bầu trời, thi thoảng có tiếng sấm rền truyền đến. Giữa cảnh oán khí mọc khắp nơi, trong đầu chàng hiện ra năm đó ở Tử Sinh giới. Tạ Vân Đình lấy thân tế kiếm, Hoa Hướng Vãn thả người nhảy xuống. Chàng từng vô số lần hỏi cuộc đời. Vì sao? Vì sao chọn thiện mà không phải là ác? Vì sao chọn muôn dân mà không phải là ta? Mọi người chỉ nói cho chàng phải làm vậy. Chàng từng nghe vô số đạo lý, lại chưa từng cảm nhận rõ ràng như thế vào giờ khắc này. Trong tiếng trẻ con khóc nỉ non, vào lúc thê tử lặng lẽ rơi lệ, vì ta có tình cảm, bởi vậy mới có thương yêu. Được người yêu, sẽ đồng cảm cho người khác, sẽ không nhịn được nhớ tới con mèo dưới cây kia. Nhớ tới người thương nhân, nhớ thê tử ở trong miếu, dáng vẻ đôi phụ tử đi trên đường ruộng, chúng sinh nhân gian, thế là lòng mới không đành lòng. Làm gì có đạo lý lớn lao gì, chuyện lựa chọn, đơn giản vì trong lòng có tình. Lựa chọn yêu, chàng đã từng chạy sát lằn danh thiện ác, đã từng một ý nghĩ đọa đạo, chàng đã biết ác là mang dáng vẻ thế nào, rồi cuối cùng mới chọn thiện. Cùng kiếm tìm qua muôn núi ngàn sông, cuối chàng hiểu ra lựa chọn năm đó. Vì sao mà đến, vì sao mà chọn, chàng không hối hận. Giờ phút này khi suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc chàng đã đi đến điểm cuối. Cửa cung từ từ mở ra, chàng thấy tu sĩ Vân Lai đứng ở cửa. Vân Lai và các tông môn lớn tề tụ đủ, dẫn đầu là trưởng môn Thiên Kiếm Tông, Tô Lạc Minh. Ông ấy ngơ ngác nhìn Tạ Trường Tịch, cảm nhận sự tồn tại vực linh trên người chàng, không khỏi hoảng loạn lên tiếng. Trường Tịch, ngươi, là ta. Tạ Trường Tịch bình tĩnh lên tiếng. Mọi người thấy chàng cười rộ lên. Người trộm thả vực linh, giết người, họa thế, đều là ta. Tạ Trường Tịch, ngươi, vì vậy, Trường Tịch nguyện tự mời cửu thiên huyền lôi kiếp. Tạ Trường Tịch ngẩng đầu, bình tĩnh lên tiếng. Để tiêu trừ nghiệp chướng. Cách chương.